hai người cách nhau không tới 10 bước. Trần Tam Thiên nhìn trong chốc lát, nhận ra được điểm gì đó không đúng. Chẳng lẽ đây là động phủ? Trần Tam Thiên híp mắt, hắn ta lật tay lấy ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng ngâm lên trên vách núi. Xíu, yêu ya ai ai xíu, yêu ya ai ai xíu, yêu yêu ai ai, kiếm sáng long lánh, sáng tới. Trần Tam Thiên vô thức nhắm mắt, theo bản năng lui về phía sau, ba đạo kiếm ảnh vẫn như thiểm điện trực tiếp xuyên thủng thân thể. Trần Tam Thiên, máu tươi vẩy ra, Trần Tam Thiên như đống cát rơi xuống vị trí cách đó hơn 10 mét. Đụng vào một gốc đại thụ, khiến đại thụ bị chấn động đến mức lá cây rơi xuống như mưa. Đau quá, Trần Tam Thiên cắn răng, nghiêng mắt nhìn tới, ba đạo kiếm ảnh đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến hắn ta sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây là cái gì? Hắn ta vội vàng kêu lên. Tiền bối, dừng tay. Hàn Tuyệt đứng ở cửa động lắc đầu. Yếu như vậy, một kích cũng không chịu nổi. Hay là Tam Thanh Tuyệt ảnh kiếm của ta quá cường đại? Hàn Tuyệt sờ cằm suy tư. Sau khi bị Tam Thanh Tuyệt ảnh kiếm tập kích, khí tức linh lực của Trần Tam Thiên cũng hiển hiện ra. Hàn Tuyệt so sánh một chút, linh lực của Trần Tam Thiên cũng không mạnh mẽ như hắn. Chỉ có điều hắn không nhìn thấu cảnh giới của Trần Tam Thiên. Nói cách khác, cảnh giới của Trần Tam Thiên cao hơn hắn, nhưng cường độ linh lực không bằng hắn. Rốt cục hiệu quả bá đạo của lục đạo luân hồi công cũng nổi lên mặt nước. Hàn Tuyệt cảm thấy vui sướng, mở miệng hỏi, ngươi tới Ngọc Thanh Tông là muốn làm gì? Trần Tam Thiên trả lời, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ta cũng không muốn tiến vào Ngọc Thanh Tông. Thực đúng là nói dối, đạt tới cảnh giới hạ bút thành văn. Ba đạo kiếm ảnh lại rớt xuống. Trần Tam Thiên biến sắc, vội vàng nhảy sang bên cạnh, nhưng đùi phải của hắn ta vẫn bị kiếm ảnh xuyên thủng, trực tiếp đóng đinh xuống đất. Hắn ta ngã sấp xuống, hệt như chó giữ hốc phân. Chương 36, Thiên Sinh Ma Thai Trần Tam Thiên 2. Đáng giận, Trần Tam Thiên nghẹn khuất tới muốn nổ tung. Hắn ta là đại đệ tử hạch tâm của Thanh Minh Ma Giáo, thế nhưng hắn ta còn chưa ra tay đã bị đối thủ hàng phục. Ba đạo kiếm ảnh như quỷ mị, tốc độ nhanh tới quá mức đóng lên trên đùi hắn ta, lại còn đang tan rã linh lực trong cơ thể hắn ta. Rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Trần Tam Thiên rất sợ hãi. Hắn ta đã điều tra Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông cũng không phải tông môn kiếm tu thuần túy. Trong đám trưởng lão cũng không có người nào có pháp thuật kiếm hệ lợi hại như thế. Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão thần bí? Trần Tam Thiên, Tiên Thiên Ma Thai, đại đệ tử Thanh Minh Ma Giáo, nếu như giao ngươi cho Ngọc Thanh Tông, ngươi cảm thấy ngươi sẽ gặp phải kết quả gì? Giọng nói của Hàn Tuyệt lại truyền đến. Sắc mặt Trần Tam Thiên kịch biến, trong lòng như sóng to gió lớn. Sao đối phương lại biết được lai lịch của hắn ta? Trần Tam Thiên triệt để luống cuống, vội vã quỳ lại trước Tiên Thiên Động Phủ, sợ hãi nói, tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi, cho ta một cơ hội, ta vẫn chưa từng giết đệ tử Ngọc Thanh Tông nào. Hàn Tuyệt đang do dự có nên giết Trần Tam Thiên hay không. Căn cứ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, giết thiên kiêu như vậy tiếp sau đó có thể mang tới vô số nhiệm vụ phụ tuyến. Nói chung là trên, người thiên tài đều mang theo thủ đoạn để liên hệ với trưởng bối. Một khi chết rồi, trưởng bối của bọn họ sẽ cảm ứng được, sau đó truy sát vai chính, giết tiểu nhân lại có đại nhân, giết đại nhân lại đến lão nhân, giết lão nhân lại có một người càng già hơn nhảy ra. Bằng không bắt hắn ta lại, sau này nếu trưởng giáo bị bắt, vừa lúc lấy hắn ta ra đổi trưởng giáo với Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn cảm thấy việc này có thể thực hiện. Ngược lại chính hắn mặc kim thiền huyền thần y, Trần Tam Thiên không thể nào khiến hắn bị thương. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, ba đạo kiếm ảnh tiêu thất trong hư không. Trần Tam Thiên không dám chạy trốn, chỉ có thể quỳ tại nguyên chỗ lạnh run. Hắn ta đã bị thụ thương. Lấy thực lực Hàn Tuyệt biểu hiện ra, cho dù hắn ta có dốc hết toàn lực chạy trốn cũng trốn không thoát. Đến đây, giọng nói của Hàn Tuyệt bay tới, cửa động khẩu hiện lên, thạch môn mở ra. Trần Tam Thiên thấy Hàn Tuyệt, nam tử thật tuấn tú, thật trẻ tuổi, hắn ta còn tưởng Hàn Tuyệt là đệ tử của vị tiền bối kia. Bèn cắn răng đứng dậy, sau khi tiến vào động khẩu, Hàn Tuyệt lại khởi động pháp trận đóng động khẩu lại. Hàn Tuyệt xoay người đi vào động, Trần Tam Thiên bỗng bắt lấy Hàn Tuyệt, kiếm trong tay treo trước cổ Hàn Tuyệt. Hắn ta trầm giọng hô lên, tiền bối, thả ta đi, nếu không ta giết đệ tử ngươi. Hàn Tuyệt, động phủ rơi vào yên lặng,